Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, cầu cứu, nàng để cho ngươi buông ra, ngươi không nghe được sao? Lâm Hiên từ trong rừng cây đứng ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn cái này nghiêu đầu nhân, hắn vẫn tuyển chọn đứng ra, cái này nghiêu đầu tộc thật đúng là vô ác bất tác. Ngẫm lại chảo những thứ này yêu hồ đi qua, đã biết chúng nó muốn làm chuyện gì. Tuy là hắn cải biến không được cái gì, nhưng hôm nay chứng kiến thì không thể bỏ mặc không quan tâm. Nhất là tìm một hướng đạo nhất định là yêu hồ rất tốt, mà không phải tìm một đầu trâu đần làm hướng đạo. Nhân loại, nghiêu đầu nhân chứng kiến Lâm Hiên lúc trừng mắt, tựa hồ không nghĩ tới sẽ có nhân loại xuất hiện ở nơi này. Yêu hồ đồng dạng là có chút kinh ngạc, nơi này là rất hiếm thấy đến nhân loại, bình thời là rất khó nhìn thấy một cái, hiện tại liền gặp được. Không sai, ta chính là nhân loại. Buông tay đi, Lâm Hiên cười lạnh nói. Nếu là nhân loại nói, vậy đi chết đi. Nghiêu đầu nhân nổi giận gầm lên một tiếng, giơ quả đấm lên đập ầm ầm đi lên. Mấy trăm ngàn cân lực lượng nặng đập ra, yêu hồ nhắm mắt lại. Nàng cũng không dám nhìn kế tiếp một màn. Nàng có thể tiên đoán được người trước mắt này loại sẽ bị đập thành thịt vụn. Thình thịch, tầng tầng lớp lớp một quyền in ra thanh âm. Không hề giống là nhân bị đập bay ra ngoài thanh âm. Ngược lại giống như nện ở rắn chắc trên mặt cọc gỗ thanh âm. Không có bất kỳ kêu thảm thiết. Cũng không có bất kỳ bị đập ra ngoài thanh âm. Đợi hồ nữ khi mở mắt ra. Cảnh tượng trước mắt để cho nàng trợn to hai mắt. Con người trước mắt vững vàng tiếp được một quyền này lực lượng. Hơn nữa không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Sao? Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể thừa nhận một quyền của ta? Nghiêu đầu nhân chấn kinh đến con mắt trừng thật to. Hầu như đều nhanh phải rơi ra đến giống như. Chết! Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Dùng sức nắm chặt. Nghiêu đầu nhân thô to nắm đấm phát sinh. Lạc lạp một thanh âm vang lên. Trực tiếp bị hắn thô bạo lực lượng cho bóp nát. A a, nghiêu đầu nhân kêu thảm một tiếng. Bộ mặt đều vặn vẹo. Buông ra nắm hồ nữ tay. Huy động một người nắm đấm đập tới qua đây. Lực lượng càng là bá đạo. Thình thịch, không có bất kỳ lo lắng. Vẫn bị Lâm Hiên ung dung ngăn trở quả đấm này. Theo sát mà lại lần nữa bị bóp vỡ hết. Kèm theo hét thảm một tiếng. Lâm Hiên buông bàn tay ra. Giơ quả đấm lên liền đập lên. Thình thịch lần này thực sự là một quyền đến nhục thân. Nghiêu đầu nhân kêu lên một tiếng đau đớn. Đụng vào phía sau trên cây khô. Nơi ngực lõm một mảnh. Mắt thấy cái này nghiêu đầu nhân là tức ra thiếu vào hấp hối. Chỉ là một quyền đánh liền bạo nổ lấy lực lượng xưng nghiêu đầu nhân. Điều này làm cho bên cạnh được cứu vớt hồ nữ đều kinh ngạc đến ngây người. Cảm giác đây là cỡ nào chấn động sự tình. Nàng chưa từng thấy qua có nhân loại sẽ dám cùng yêu tộc so đấu lực lượng. Thật đáng tiếc, ta lực lượng so với ngươi mạnh hơn. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Không lưu tình chút nào. Đối chiến yêu tộc không cần thiết lưu tình. Huống hồ đối phương vốn là đầu tiên đối với hắn không lưu tình. Đem hắn còn khách khí chút gì. Ân nhân, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Không biết tiểu nữ nên báo đáp thế nào ngươi nè. Hồ nữ lúc này đứng lên, nhỏ lại thân thể trực tiếp dính sát, trong mắt tràn đầy mê hoặc, nhạt hai con ngươi màu đỏ tràn ngập mị hoặc, cùng Lâm Hiên nhìn nhau, cánh tay nhỏ nhắn càng là quấn lên đến, ở lưng nhẹ khẽ vuốt vuốt, hoàn toàn chính là đang dụ dỗ Lâm Hiên, lấy thân báo đáp tiết tấu. Lâm Hiên lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, phất tay một cái tát chụp được nàng suy nghĩ, cảnh cáo nói, ngươi mị công cấp quá thấp. Chưa thế tu luyện đến nơi đến chốn. Ta khuyên ngươi ai ya. Ta không được đối với ngươi động chút ý niệm gì. Hắn cũng sẽ không rút lui. Tùy ý hãm xuống phía dưới thì có thể mang đến tử vong. Huống hồ bản thân ý hắn chí cũng rất kiên định. Sở dĩ đây căn bản không tính là mê hoặc. Đồng thời nàng cũng không có tu luyện đến nơi đến chốn. Hồ nữ thiên nhiên sẽ mị công. Nhưng nàng niên kỷ quá nhỏ. Hiển nhiên chưa thế tu luyện đến nơi đến chốn. Hồ nữ bưng bị đập suy nghĩ lui về phía sau. Trong ánh mắt mị hoặc biến mất không còn tăm hơi vô tung. có là điềm đạm đáng yêu nhãn thần. Nhân loại các ngươi nói một đàng, làm một bộ khác. Các ngươi nói căn bản không thể tin. Các ngươi so với ngưu đầu tộc, bắt chúng ta yêu hồ tộc đồng dạng là không ít. Hồ nữ hàm chứa lệ tức giận nói rằng, đợi nàng sau khi nói xong, mới nhớ tới bản thân tình cảnh cũng không hay. Chính là từng ly từng tí nhìn Lâm Hiên biểu tình. Lâm Hiên sắc mặt đạm nhiên. Hắn rõ hồ nữ nói không sai. Kỳ thực đều là tám lạng nửa cân. Vốn cũng không phải là đồng tộc khẳng định quan hệ hào bất khởi lai. Nhất là hồ nữ tuổi trẻ mạo mỹ. Sâu nhân loại thích. Sở dĩ Lâm Hiên cảm thấy hồ nữ cừu thị bản thân rất bình thường. Không được vì vậy phẫn nộ đánh chết nàng. Ta không phủ nhận ngươi nói. Nhưng bây giờ là ta cứu ngươi. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn nghe theo ta nói. Ta sẽ thả ngươi đi. Nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Hồ nữ nhìn hắn biểu tình. Cuối cùng vẫn tuyển chọn gật đầu. Tuyển chọn phục tùng. Lâm Hiên thỏa mãn gật đầu hỏi. Ngươi đối chiến cái này yêu tộc đại lục biết được bao nhiêu? Yêu tộc đại lục. Ta chắc chắn biết không ít. Ngươi nghĩ biết chút ít cái gì? Hồ nữ dò hỏi. Ngươi biết Kim Long tộc sao? Lâm Hiên dò hỏi. Kim Long tộc, rõ a, đã bị Hắc Long tộc diệt vong. Thực sự là một trận đại chiến đây. Yêu tộc đại lục trong cơ bản đều biết. Đương nhiên chúng ta yêu hồ tộc chuyên môn thu thập tin tức. Càng rõ ràng hơn, hồ nữ nói rằng, vậy ngươi biết Kim Long tộc thừa ra? Ngươi biết ở nơi nào không? Lâm Hiên dò hỏi, chợt hồ nữ dùng ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn nói. Ngươi là thật không biết hoặc không biết. Chúng ta yêu hồ tộc là Kim Long tộc nước phụ thuộc. Coi như chúng ta rõ. Coi như dù chết cũng sẽ không nói ra. Giọng nói của nàng tràn ngập bất khuất. Căn bản không lưu ý bản thân sinh tử. Kim Long tộc tin tức so với nàng sinh mệnh đều trọng yếu. Lâm Hiên ngẩn ra. Hắn thật đúng là không rõ ràng lắm bọn họ còn có cái này nhất trọng quan hệ. Nước phụ thuộc rất đơn giản ý tứ. Chính là để cho Kim Long tộc bảo hộ các nàng. Yêu hồ tộc sức chiến đấu rất có hạn. Đều là lấy thu thập tin tức làm chủ. Chưa thế cường đại dựa vào nói. Rất dễ dàng bị bắt làm đầy tớ. Hiện tại chính là hay nhất chứng minh. Kim Long gia sản dòng họ sinh rất lớn nguy cơ. Hiện tại các nàng yêu hồ tộc cũng không tốt hơn. Nghe thế lại nói. Lâm Hiên đối chiến cái này hồ nữ địch ý giảm thiểu rất nhiều. Dù sao có Liễu Nguyệt Nhi sự tình, hắn chắc chắn sẽ không đối chiến yêu hồ tộc ôm rất lớn địch ý. Tục ngữ nói yêu ai yêu cả đường đi. Không sai biệt lắm chính là cái đạo lý này. Vậy trong này là địa phương nào? Lâm Hiên đổi một vấn đề. Nơi đây là địa phương nào ngươi cũng không biết. Làm sao dám đi loạn? Hồ nữ tựa hồ quên bản thân là bắt tù binh thân phận. Lấy không Lâm Hiên một cái nói. Nơi này chính là ngưu đầu tộc bộ lạc địa khu. Nếu như bị phát hiện nói. Vậy coi như trốn không thoát không được. Ta muốn hồi tộc trong cầu cứu. Hồ nữ mặt cười trắng bệch. Sắc mặt rất khó nhìn. Tiếp theo nhìn về phía Lâm Hiên. Cắn chặt môi đạo. Van cầu ngươi để cho ta hồi tộc trong. Ta rất nhiều tỉ muội đều bị ngưu đầu tộc bắt lại. Nếu là không nữa thông báo nói. Bọn tỉ muội khả năng liền thảm. Hồ nữ lệ quang lóe ra. Lâm Hiên rõ nàng cũng không có gạt người. Dựa theo bình thường tư duy nói. Ai sẽ bất kể các nàng chết sống. Thả nàng trở lại nói. Làm sao có thể còn có thể trở về. Yên tâm đi. Ta không được trốn. Chỉ cần thông báo hồi tộc trong. Cứu bọn tỉ muội. Ta Hồ Ly Hồng sẽ cùng ngươi đi. Cũng tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Hồ nữ mang theo nước mắt nói rằng. Nàng không biết Lâm Hiên sẽ không tin tưởng. Nhưng nàng chỉ có thể nói xuất hiện. Tình huống rất khẩn cấp. Nàng trốn tới chính là vì ra ngoài kêu cứu viện. Nàng càng rõ ràng bản thân là trốn không thoát. Lâm Hiên ung dung miểu sát người đầu châu kia. Đánh chết nàng càng là ung dung. Convert by King Killer. Hết chương.